Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 110, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Chu đãi thỏ trong điện yên tĩnh. A Yên từ chối không chút do dự. Tạ Đính đối với chuyện này đã ấp ủ từ lâu, sao có thể nản lòng. Rốt thời gian học hơn 20 ngày, tranh hắn vẽ cố nhiên kém xa A Yên, nhưng muốn vẽ một cành hồng mai lại không khó. Thế là khẽ cười nói, ta sẽ vẽ rất đẹp, bạch tuyết hồng mai, đó là cảnh đẹp nhất rồi. Ta lại không nhìn thấy. A Yên nhỏ giọng lẩm bẩm, không sao, ta vừa vẽ vừa nói cho nàng nghe. Còn muốn nói cho nàng nghe, bình phẩm giấy vẽ hôm nay so với bình thường có những chỗ nào khác biệt sao? A Yên gả cho Tạ Yên lâu như vậy, sớm đã nhìn thấu dáng vẻ đế vương uy nghi lạnh lùng của Tạ Đỉnh, cất giấu bao nhiêu tâm tư và dáng vẻ không đứng đắn. Hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai, khi dùng ánh mắt dò xét trên người nàng, giống như cất giấu ngọn lửa nhỏ vậy. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh kia, liền cảm thấy vành tai đều muốn đỏ bừng lên. Thế là giãy giụa một chút, từ trong lòng hắn thoát ra, nói. Chàng đừng hòng gạt người, lần trước nói là uống trà, kết quả sau đó thì sao? Uống nửa chén trà mà khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nàng lúc này đều còn nhớ rõ như in đây. Tạ Đỉnh trong cổ họng nghẹn cười, hết cách, đành phải ngồi xuống bên giường trước, đem eo nàng ôm vào lòng, nói. Vậy nàng nói xem, phải thế nào nàng mới chịu? Thế nào cũng không được, thế gian này luôn có chuyện nàng muốn làm chứ. Tạ Đỉnh không bỏ cuộc, nói mấy thứ đều không khiến A Yên động lòng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói. Vậy ta dẫn nàng vi hành xuất cung thế nào? Giống như lần ở Ngụy Châu, đổi mặc thường phục đi dạo phố phường, nàng muốn đi đâu ta đều cùng nàng. Về sau mỗi tháng đều rút ra 2 ngày, xuất cung du ngoạn. Sự dụ dỗ này có chút lớn. Ánh mắt A Yên hơi động. Nàng thật sự rất muốn vi hành xuất cung. Trước khi gả cho Tạ Đỉnh, nàng tuy là thiên kim khuê các được phủ thái sư nuông chiều, nhưng nhờ có Từ Thái Phó chiếu cố, từ nhỏ đã thường cùng Từ Nguyên Nga đi theo sau lưng tổ phụ Từ gia đi khắp kinh thành. Kinh thành này có bao nhiêu phố chợ, chỗ nào có cửa hàng tranh, chỗ nào có hiệu sách, chỗ nào có điểm tâm ngon, chỗ nào có đồ ăn vặt, chỗ nào trà ngon, chỗ nào quán ven đường ngon. Nàng thậm chí còn rõ hơn cả Từ Bình Quân. Sau khi gả xa đến Ngụy Châu, mỗi khi nhớ kinh thành, trừ việc nhớ nhung người thân bạn bè, nàng cũng vô cùng hoài niệm hơi thở phố phường quen thuộc. Vừa vẽ ra lâm tuyền cao nhã, cũng quyến luyến hồng trần khói lửa. Nàng thật sự rất muốn bay ra khỏi tòa cung thành này. Nếu không phải bên cạnh có Tạ Đỉnh, hơn nữa tòa cung thành này diện tích thực sự quá rộng lớn. Cảnh trí phía Bắc Thượng Lâm Uyển 3-4 năm cũng chưa chắc đã xem hết, nàng thậm chí không mấy muốn vào cung. Hiện giờ nếu có thể xuất cung, đương nhiên là cực kỳ tốt. Chỉ là, có phải không thích hợp lắm không? A Yên ngập ngừng, trong lòng càng ngày càng dao động, ngón tay xoắn lấy dây lưng áo, bất giác ngồi lên đùi Tạ Đỉnh. Phu quân đăng cơ chưa lâu, nếu mang theo ta vi hành lên phố bị người ta nhìn thấy, lúc can gián khó tránh khỏi ồn ào. Tạ Đỉnh khẽ cười khẩy, ta sợ bọn họ, trải qua chinh chiến xa trường rèn luyện, vẻ lạnh lùng hung ác của hắn gần như hòa vào xương tủy, dù đăng cơ sau có thu liễm lại, lúc này vẫn mang theo vẻ ngạo nghễ. A Yên cười, lại hỏi, vậy lỡ như xảy ra sơ suất thì sao? Trong lời nói ẩn chứa do dự, trong mắt lại đã nổi lên chờ mong. Tạ Đỉnh nhìn dáng vẻ giãy giụa nhỏ bé của nàng, nhịn không được khẽ điểm nhẹ lên mi tâm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải làm hoàng hậu bị cung quy trói buộc đến mốc rồi không? Lúc trước kinh thành ở trong tay người khác, ta còn cùng mặc chủ đi lại tự do. Hiện giờ từ trong ra ngoài đều nắm trong tay ta, ai có thể làm càn? Nếu thật sự có kẻ không có mắt muốn đâm đầu vào mũi dao, lấy ra khai đao vừa hay. Tạ Đỉnh chưa bao giờ sợ binh đao tranh giành. A Yên nghe xong, chút lo lắng cuối cùng cũng tan biến. Chỉ là vẫn còn có chút ngại ngùng. Liền nghe Tạ Đỉnh tiếp tục dụ dỗ. Vì hành xuất cung, ngoài việc dạo phố phường ra lại chọn một cửa hàng nhỏ mở một tiệm hàng. Đến lúc đó đem tượng đất sét nặn được mang ra ngoài, bán đi làm tiền riêng của chúng ta, chuyên để cho nàng mua kẹo mua bánh ăn. Nói xong, thấy vành tay A Yên ửng đỏ chưa tan, hai tay lại gắt gao xoắn lấy dây lưng áo, tựa hồ cực lực giãy giụa, trực tiếp ôm nàng đứng dậy. A Yên kinh hãi khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng che miệng lại. Tạ Đỉnh lại đã đặt nàng lên giường, vươn tay cởi dây lưng áo. Áo choàng cởi ra, bên trong xuân sam mặc đơn bạc. Không mấy chốc, liền bị hắn chất đống ở eo nàng. Cô nương da mặt mỏng, thấy hắn dụ dỗ không thành liền sinh ngang ngược, vừa khéo nửa thân trên bị hắn đè lại không thể động đậy, đỏ mặt thấp giọng mắng. Tạ Đỉnh, chàng vô sỉ. Từ Phu Quân đến Tạ Đỉnh, trở mặt thực sự quá nhanh. Người đàn ông nhìn xuống cảnh xuân đột nhiên lọt vào mắt, đáy mắt chợt nổi lên ám lưu, cố gắng đè nén ý niệm xấu xa, lật tay khiến nàng nằm sấp xuống giường. Nệm gấm trải dày mềm mại, xông lên hương thơm nhàn nhạt. Tóc mai của nàng trong lúc dãy giụa đã hơi rối tung, có một sợi rủ xuống vai yếu đuối. Tạ Đỉnh cúi người qua, từ phía sau ngậm lấy vành tai nàng. Nụ hôn dịu dàng xoa dịu sự dãy giụa của nàng. Tạ Đỉnh tuy thường ở trên giường ỷ mạnh hiếp yếu, mỗi khi thấy dáng vẻ mỹ nhân kiều diễm trong lòng ủy khuất rơi lệ, lại sẽ nhịn không được mềm lòng, lâu dần cũng học được công phu mềm mỏng dỗ người. Tỉ như giờ phút này, nụ hôn triền miên rơi xuống bên tai, hai tay cũng che phủ lên tay nàng, mười ngón giao nhau. Hắn thấp giọng dỗ dành nàng, trong lúc màn trướng khẽ lay động, mày mắt đều trở nên dịu dàng. Người trong lòng chậm rãi an tĩnh lại, dãy giụa dần tắt, nàng mềm nhũn nằm sấp trên nệm gấm, ửng hồng nơi vành tai vẫn còn, nhưng cuối cùng cũng hàm hồ đáp ứng, chỉnh lý lại y phục chất đống. Tạ Đỉnh lúc này mới ngồi dậy, vươn tay lấy màu vẽ. Đầu bút rơi xuống, trên lưng đẹp nở ra cánh hoa diễm lệ kiều diễm, hắn cố gắng tập trung, phác họa hồng mai đang nở rộ, ngay cả nhụy hoa cũng vẽ vô cùng tỉ mỉ. Tuyết quang làm nổi bật hồng mai, quả thực cực kỳ đẹp. Hương vị ôn nhu mềm mại phu thê đóng cửa ân ái như vậy, đối với Tạ Đỉnh trước kia thiết kỵ tung hoành nơi biên tái mà nói, gần như không thể tưởng tượng. Giờ phút này lại gần như trầm luân trong đó. Hắn hạ xuống nét bút cuối cùng, ngắm nhìn bức tranh diễm lệ, vô cùng hài lòng. Chuyện vi hành xuất cung, Tạ Đỉnh rất nhanh đã an bài. Ngày 12 tháng Giêng, năm mới còn chưa kết thúc, chiến sự thu hồi quân chính ở phía Nam vẫn như lửa cháy đổ thêm dầu, cả kinh thành lại vẫn bị bầu không khí vui mừng bao trùm. Từ sau khi Ngụy Tân binh lâm kinh kỳ, kinh thành lòng người hoang mang, sống như chim sợ cành cong. Sau đó hoàng thành gặp họa binh đao, hoàng thất bị Ngụy Tân giết sạch sành sanh, đợi Tạ Đỉnh tiến vào kinh thành sau, lại đem Cát Phủ và đồng bọn lôi ra hết, trừng trị theo pháp luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Phủ người này ở ngôi cao vị lâu, nắm giữ quyền lực lớn, tuy âm hiểm xảo trá bị người người căm ghét, nhưng cũng có nhà cao cửa rộng cùng hắn cấu kết, tùy ý vơ vét của cải. Nhiều nhà cao vọng tộc như vậy ngã xuống, cảnh tượng hỗn loạn của kinh thành có thể tưởng tượng được. Tạ Đỉnh lúc mới đăng cơ, triều đình bái tướng chọn quan đẩy mạnh tân chính, dần dần khôi phục trật tự. Các cửa hàng lớn có tiếng trong thành không ít nơi mất đi chủ nhân, trong lúc điều tra xung công quỹ quốc khố an bài lại hoặc là bán đổ bán tháo, lục tục khai trương làm ăn, dùng 2-3 tháng mới trở lại sinh cơ. Đi trên phố phường ngõ hẻm, cuộc sống của dân thường biến hóa không lớn, duy chỉ có phố chợ mà nhà cao vọng tộc thường lui tới có vẻ tiêu điều, chỉ khôi phục được 5-6 phần so với trước kia. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao, lúc Vĩnh Huy Đế tại vị gian thần lộng quyền, hoàng thân quốc thích đều ra sức vơ vét của cải, có thể ở những phố chợ giàu có kia tranh được một chỗ đứng, không ai không phải là người dựa vào cây lớn. Đầu quân vào Cát Phủ và đồng bọn hoặc là leo lên bảng vàng của hoàng gia, đợi Ngụy Tân đem hoàng thất chém giết sạch sành sanh, Tạ Đỉnh đem gian thần Chu diệt hết, tự nhiên phải loạn cào cào. A Yên nhìn cảnh tượng đó trong mắt, ít nhiều có chút cảm khái. May mắn là sau khi hoàng quyền thay đổi, dân chúng vẫn có thể an cư lạc nghiệp. Trật tự trong thành khôi phục không lâu, những cửa hàng nhỏ quán ven đường dùng hàng ngày đều đã mở cửa, cuộc sống vẫn có thể trôi qua rất thú vị. Tạ Đỉnh khi ở Ngụy Châu tuần tra phố chợ, chân áp kẻ xấu xa, phương pháp đó vẫn được áp dụng ở đây, đem đám con em nhà giàu ác bá còn sót lại trên đường phố chỉnh đốn một phen, lại sai người đem mấy tòa nhà xung công quỹ sửa thành vạn thiện đường, an bài người ăn xin giả yếu vào đó, mưu sinh kế cho họ. Trong 2-3 tháng biến hóa tuy không lớn, đợi qua 2-3 năm nữa, nhất định sẽ có cảnh tượng khác hẳn. Tháng năm đó đáng để mong chờ. A Yên mặc một thân xuân sam mỏng mềm mại ấm áp, trên đầu đội một chiếc mũ trùm đầu, cùng Tạ Đỉnh thong thả đi trên phố chợ, dần dần nở nụ cười. Ven đường quán hàng san sát, ai nấy đều thu dọn chỉnh tề. Trên đó có mặt nạ, có đèn hoa, cũng có rất nhiều đồ chơi kỳ lạ thú vị, đều là chuẩn bị cho hội đèn nguyên tiêu 2 ngày nữa. Nàng thấy rất thú vị, kéo Tạ Đỉnh qua xem. Ông chủ quán đèn hoa kia miệng lưỡi lanh lợi, nói đèn hoa của ông đều là từ Tú Sơn mang đến. Ở kinh thành rất có tiếng tăm, rất nhiều cửa hàng hai bên đường này cũng đều mua đèn Tú Sơn trang trí, hàng rất hot. Vừa nói chuyện, còn ân cần chỉ cho A Yên xem, mong vị tiểu nương tử lụa là gấm vóc này có thể mua thêm mấy chiếc đèn. A Yên tùy ý nhìn theo lời ông nói, thấy hai bên đường quả nhiên treo không ít. Trong lúc nhàn nhã xem xét, ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng lại. Tạ Đỉnh thấy nàng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, sao vậy, chàng xem chỗ kia. A Yên giơ tay, chỉ vào cửa hàng nghiên mực không xa đang mở rộng cửa, ánh mắt vượt qua đám đông người qua lại, có thể thấy bên trong hai bóng dáng ẩn hiện. Nữ tử dáng người cao ráo, tóc búi thành búi đơn giản gọn gàng, trang sức bằng châm vàng hoa điền, trên người mặc cẩm sam ngọc lầu hồng, dưới gối mơ hồ là váy dài, trong đám thư sinh thành đống kia có vẻ rất bắt mắt. Mà người đàn ông bên cạnh nàng, bóng lưng có chút quen thuộc. A Yên ngập ngừng, nhỏ giọng nói, đó là Tam Thúc sao? Là hắn, Tạ Đỉnh trả lời khẳng định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ nhỏ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, lại từng làm lính trinh sát. Sau nhiều năm rèn luyện, ánh mắt so với đôi mắt quen đọc sách vẽ tranh của A Yên sắc bén hơn nhiều. Dựa vào bóng lưng trang phục nhận người, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Giờ phút này chỉ cần nhìn bóng dáng sau đầu và động tác nghiêng đầu cực kỳ quen thuộc kia, đều có thể nhận ra thân phận đối phương. Huống chi, lúc Tạ Nguyên nghiêng đầu nói chuyện với Từ Nguyên Nga, còn lộ ra mặt bên. Tạ Đỉnh không nghĩ đến chuyện khác, vẫn chọn đèn lồng cho A Yên. A Yên nhìn hai bóng dáng sóng vai kia, khóe môi lại nổi lên ý cười. Coi như để nàng bắt được rồi. Trong cửa hàng nghiên mực, Từ Nguyên Nga hoàn toàn không biết ánh mắt ái muội mang theo ý cười của tiểu tỷ muội vẫn còn đang chọn xem nghiên mực mới đến. Tạ Nguy đứng bên cạnh nàng, kiên nhẫn giúp nàng tham mưu. Hai người hôm nay gặp mặt là do ngẫu nhiên, một cuộc ngẫu nhiên được tính toán kỹ lưỡng. Sáng sớm hôm nay trời ấm người rảnh, Từ Nguyên Nga lười đến yến tiệc náo nhiệt, nghĩ đến cửa hàng nghiên mực ở phố Tây khai trương, nghe nói cuối năm nhập về một lô nghiên mực không tệ, liền đến xem cho mới lạ. Vào cửa đi chưa được mấy bước, lại thấy Hoàng Thúc tuổi mới 30 từ trên lầu thong thả bước xuống, một thân bạch y phiêu giật như tiên, quạt xếp trong tay thanh nhã, hoàn toàn là dáng vẻ người giàu nhàn rỗi. Từ Nguyên Nga không dám tiết lộ thân phận của hắn, chỉ khom gối nói. Tam Thúc, Tạ Nguy đoan chính gật đầu, thật khéo, thiếu nữ tuổi xuân sắc đẹp cho rằng là tình cờ gặp được, lúc cười rộ lên má lúm đồng tiền, cũng nói một tiếng. Thật khéo, không ai biết, Tạ Nguy là cố ý đến, đi vòng quanh 3 con phố dài gần đó, mới bước vào cửa hàng nghiên mực này, thủ chu đãi thỏ. Cách chương.